Bách Thảo Triết, quyển 2 chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 25 anh tình hình qua đi, Huyền Hoài Cẩn ôm Lạc Ngọc hôn môi hắn, cái trán hắn. Về sau ta có thể như thế gọi ngươi sao? Đương nhiên, chỉ cần Hoàng Thúc ngươi thích, Lạc Ngọc rụi rụi ở Huyền Hoài Cẩn trong lòng, hưởng thụ đối phương ôn nhu khẽ vuốt ngẫu nhiên phát ra vài tiếng thích ý lầu bầu. Bất quá, Hoàng Thúc sao đột nhiên muốn ta kêu vậy như thế? Lạc Ngọc thuận miệng theo hỏi, từ nhỏ đến lớn, không có người gọi hắn như thế, nghe có chút không quen a, không có gì, chính là đột nhiên muốn thế kêu. Huyền Hoài Cẩn cũng không nói ra nguyên nhân, mà Lạc Ngọc cũng không tính truy vấn, bất quá chỉ là xưng hô, chỉ cần ngươi thích là được giống chính hắn lúc đó, chẳng phải sao. Tổng thích kêu Huyền Hoài Cẩn Hoàng Thúc mà không phải Cẩn, có lẽ trong tiềm thức cho rằng này xưng hô thân thiết hơn mật đi. Một trận mệt mỏi dần đến, Lạc Ngọc ý thức dần dần trầm trọng lên, mất đi nội lực thân thể ở trải qua một hồi như vậy kịch liệt, hắn sớm vô lực chống đỡ thân thể hư nhuyễn làm cho Lạc Ngọc muốn nghỉ ngơi. Anh, chiều mến nhìn Lạc Ngọc trong lòng dần dần ngủ, Huyền Hoài Cẩn lại hôn môi xinh đẹp của hắn. Cho nên lựa chọn, anh, làm gọi thật mật nguyên nhân rất đơn giản. Hắn vẫn biết Hoàng Huynh hắn, không, là Hoàng Đế vẫn kêu Lạc Ngọc Lạc Nhi, hắn lựa chọn. Anh, chính là muốn mượn cái danh xưng khác nhau thôi. Giờ phút này hắn vô cùng ghen tị Huyền Kỳ Dịch bởi vì thứ nhất y có được Lạc Ngọc y ở thân thể Lạc Ngọc cùng trong lòng hạ ấn ký không thể xoa nhòa, mà hắn cũng vĩnh viễn đều thay đổi không được điểm ấy. Hô, Huyền Hoài Cẩn thở dài, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình đối Lạc Ngọc đã muốn vượt qua phạm vi mê luyến, ở đã xảy ra loại sự tình thiên lý không tha, hắn nhưng lại không có một tia hối hận, điều này làm cho chính hắn cũng thực kinh ngạc, hắn luôn tuân thủ lễ giáo thế nhưng cũng có lúc giống như này cũng điên cuồng. Có lẽ, hắn cũng không màng để ý thế tục đi, bằng không, vì sao đã phạm một sai lầm không thể đan thứ, hắn trong lòng lại chỉ cảm thấy ngọt ngào cùng thỏa mãn. Hắn cùng Huyền Kỳ Dịch quả nhiên là huynh đệ a, trong thân thể lưu huyết thống giống nhau tính cách, chẳng qua Huyền Kỳ Dịch đem bản chất của y hiển lộ đi ra, mà hắn thì vẫn một mực che giấu, khi hắn gặp gỡ Lạc Ngọc mới biểu hiện đi ra. Nhưng vô luận như thế nào, hắn hiện tại chiếm được Lạc Ngọc Mỹ Ngọc không tì vết tối quan trọng trong lòng hắn, vô luận Lạc Ngọc đã từng làm cái gì, về sau muốn làm cái gì, hắn vĩnh viễn là hắn không tiếc hết thảy muốn yêu say đắm cùng bảo hộ y, đối, vô luận. Phát sinh cái gì, Lạc Ngọc vĩnh viễn là tối trọng yếu. Trong lòng phát hạ lời thề, cánh tay Huyền Hoài Cẩn ôm Lạc Ngọc thêm chặt tựa như tình yêu của hắn lúc này, cảm thụ nhiệt độ cơ thể y, hai người vui vẻ chìm vào giấc ngủ. Cách chương.